Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 506, Vụ Yêu Chi Môn. Cuối cùng, Đế Giang phóng khoáng cười một tiếng, cùng với vô tận ánh sáng chói lọi, phóng tới thiên địa bình chướng lỗ hổng. Ha ha, các vị đạo hữu, Đế Giang đi vậy, nói xong. Đế Giang thân ảnh dần dần tại ánh sáng chói lọi bên trong biến mất. Chỉ để lại một đoàn ánh sáng óng ánh. Nhào về phía thiên địa bình chướng lỗ hổng. Oanh, kịch liệt ánh sáng chói lọi sôi trào. Bắn ra vô tận ánh sáng chói lọi. Đốt sạch vọt tới hỗn độn khí. Dần dần đem thiên địa bình chướng lỗ hổng ngăn chặn. Nhưng, cũng chỉ là như thế. Thiên địa bình chướng há lại tốt như vậy chữa trị. Chỉ dựa vào Đế Giang sức lực của một người còn xa xa không đủ. Ha ha, đại ca, ta đến bồi ngươi. Đột nhiên, Trúc Dung cười lớn một tiếng, hiến tế tự thân bản nguyên, nhào về phía Đế Giang hóa thành ánh sáng chói lọi. Tại hắn về sau, Cộng Công, Cường Lương, Hấp Tư, Thiên Ngô, Huyền Minh, Vu tộc còn sót lại 5 vị tổ vu cũng cùng nhau hiến tế tự thân, đi theo Đế Giang mà đi. Bất quá, ngay tại Huyền Minh hiến tế tự thân thời điểm, Cộng Công đột nhiên phun ra một cái bản nguyên chi thủy, đem hắn trên người ánh sáng chói lọi dội tắt. Muội muội, nhất định muốn sống sót. Vu tộc không thể không có tổ vu. Đây là Cộng Công lưu tại thế gian. Câu nói sau cùng, Huyền Minh tổ vu là 12 tổ vu bên trong một cái nhỏ nhất. Cho nên, ngày bình thường, một đám tổ vu đối với hắn có chút chiếu cố, như vậy chuyện chịu chết, còn lại tổ vu đương nhiên sẽ không để cho hắn đi làm. Ầm ầm, 6 vị tổ vu bản nguyên tương dung, lại sinh ra một sợi bàn cổ lực lượng tới. Lập tức, vĩ ngạn khí tức tràn ngập, chấn nhiếp toàn bộ hỗn độn, thiên địa bình chướng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Bàn cổ cảm nhận được cỗ khí tức này, đang cùng thiên đạo hồng quân giao chiến hỗn độn ma thần nhóm, trong lòng dâng trào ra vô biên hận ý, ào ào giống to lên tiếng. Sau đó, lại liều lĩnh, hướng tia sáng kia diễm đánh tới. Vì thế, các thần trọi cứng thiên đạo hồng quân mấy chiêu, bị đánh cho ra chóc thịt bong. Giết, mấy tôn hỗn độn ma thần, trực tiếp thẳng hướng tổ vu hóa thành ánh sáng chói lọi. Từ đó đi ngang qua mà qua. Phốc, thụ đòn nghiêm trọng này, ánh sáng chói lọi trực tiếp tán loạn, ngay tại khôi phục thiên địa bình chướng, nó khôi phục xu thế cũng im bặt mà dừng. Muốn khôi phục thiên địa bình chướng, quả thực chính là đang nằm mơ. Đứng ở hỗn độn bên trong, một tôn hỗn độn ma thần lạnh lùng nói, muốn thật là làm cho thiên địa bình chướng khôi phục, các thần chẳng phải là sẽ bị vây khốn hồng hoang, còn đến mức nào? Đoán chừng muốn không chết cũng khó khăn. Cho nên, các thần mới có thể liều lĩnh, phóng tới tổ vu hóa thành ánh sáng chói lọi. Vừa đến, có thể ngăn cản tổ vu chữa trị thiên địa bình chướng. Thứ hai, có thể nhân cơ hội này rời đi hồng hoang. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy đầu não nóng lên liền vọt vào hồng hoang. Thực tế là quá lỗ mãng. Nếu là không cẩn thận lõm xuống hồng hoang, vậy coi như thật xong. Hay là đợi tại hỗn độn tương đối tốt, đối phương sợ ném chuột vỡ bình, không dám mạo hiểm nhưng đi ra hồng hoang. Như thế, các thần tiến có thể công, lui có thể thủ, tiên thiên liền đứng ở thế bất bại, mà lại, càng có thể tại đối phương chữa trị thiên địa bình chướng lúc, tùy thời xuất thủ phá hư, quả thực hoàn mỹ, thật làm hỗn độn ma thần là mãng phu a. Các thần chỉ là lực lượng quá mạnh, lười nhác động não thôi, lực lượng liền có thể giải quyết hết thảy, không cần vận dụng trí tuệ. Nếu là bởi vậy khinh thị tại hỗn độn ma thần, đó mới là 10 phần sai. Hỗn độn ma thần như vận dụng trí tuệ, tuyệt đối sẽ vô cùng kinh người. Giống như hiện tại, tổ vu hóa thành ánh sáng chói lọi, mặc dù tán loạn, nhưng cũng không biến mất. Tại hỗn độn ma thần rời đi về sau, nó lại lần nữa hội tụ. Bất quá, lại suy yếu rất nhiều, kém xa lúc trước sáng chói. Lúc này nó đã không đủ để chữa trị thiên địa bình chướng. Oanh, bỗng nhiên, đoàn kia ánh sáng chói lọi xảy ra biến hóa, toàn bộ bắt đầu vặn vẹo, một cái cổ pháp môn hộ, dần dần tại ánh sáng chói lọi bên trong thành hình, đã bổ không được, vậy liền chán, cái này phiến đạo môn, chính là tổ vu bàn cổ bản nguyên biến thành, dùng để ngăn chặn thiên địa bình chướng lỗ hổng. Thế nhưng là, hắn có thể ngăn chặn vọt tới hỗn độn khí, lại ngăn không được hỗn độn ma thần công kích. Loảng xoảng, loảng xoảng, cái này phiến đạo môn, đung đưa kịch liệt, thông qua thiên địa bình chướng, có thể thấy rõ ràng, hồng hoang bên ngoài hỗn độn ma thần, ngay tại điên cuồng công kích cái này phiến đạo môn, mắt trần có thể thấy, đã có mấy đạo nhỏ bé vết rạn, xuất hiện tại đạo môn trên thân, đạo môn, liền muốn sụp đổ, thời khắc mấu chốt, Thái Nhất Đế Tuấn đứng dậy, hồng hoang. Không chỉ có là vu tộc hồng hoang, càng là yêu tộc hồng hoang. Bây giờ diệt thế đại kiếp giáng lâm, chúng ta há lại sẽ nhường vu tộc giành mất danh tiếng. Các vị đạo hữu, Thái Nhất, Đế Tuấn, đi. Nói xong, hai vòng cực lớn mặt trời hiển hiện. Thái Nhất Đế Tuấn hiến tế tự thân bản nguyên, hóa thành không thể tưởng tượng nổi lực lượng, rót vào đạo môn bên trong. Trong chốc lát, đạo môn từ hư chuyển thực, chân chính sinh ra, ba động khủng bố theo đạo môn trên thân tỏa ra, chấn động quá khứ, hiện tại, tương lai, đem hỗn độn ma thần thần thông, toàn bộ chấn vỡ, tiên thiên chí bảo, cỗ ba động này, tuyệt đối là tiên thiên chí bảo, cái này phiến đạo môn, tập hợp ba tôn hỗn nguyên đại la kim tiên, cùng với năm tôn chuẩn thánh đại viên mãn tu sĩ tiên thiên bản nguyên, vừa xuất thế. Chính là tiên thiên chí bảo, mà lại còn là 49 đạo tiên thiên thần cấm đỉnh cấp tiên thiên chí bảo. Bởi vì xuất thân nguyên nhân, không cần nói là Thái Nhất Đế Tuấn, hay là Tổ Vu, các thần bản chất, đều quá cao, xa xa siêu việt tự thân cảnh giới. Lúc này mới dẫn đến, các thần có thể hóa ra vượt xa khỏi tự thân đẳng cấp tiên thiên chí bảo. Đạo môn thành tựu nháy mắt. Thiên địa bình chướng tùy theo khôi phục bình tĩnh, cuồng bạo giới ngoại đại hỗn độn, lại không cách nào đối với hồng hoang tạo thành uy hiếp. Thú vị, càng ngày càng thú vị. Thấy cảnh này, hỗn độn ma thần không những không buồn, ngược lại lộ ra có chút hăng hái biểu lộ. Cho bản tôn, mở, một tôn hỗn độn ma thần, chợt phát hiện tại cực lớn ma thần chân thân, tay cầm hỗn độn linh bảo. Hướng phía đạo môn hung hăng đánh tới, hiện ra chân thân hỗn độn ma thần, mới là các thần trạng thái mạnh nhất. Hồng hoang, dù sao không phải là ma thần sân nhà, vừa rồi tại nơi đó, các thần nhận thiên địa áp chế, cái này mới miễn cưỡng cùng thiên đạo hồng quân đánh cái ngang tay. Nhưng hôm nay, là tại hỗn độn, các thần hỗn độn ma thần sân nhà, ở đây, các thần sẽ đạt được hỗn độn gia trí. Bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, loảng xoảng một tiếng, đạo môn cũng không bị thương tổn, nhưng cửa lớn lại bị một kích này, trực tiếp oanh mở, ầm ầm, cuồng bạo hỗn độn khí, lần nữa vọt tới, phong, thiên đạo hồng quân hoạt động cực nhanh, tại đạo môn vừa mới mở rộng thời điểm, hắn liền thi triển đại thần thông, đem nó phong ấn, sau đó, đám người cũng kịp phản ứng, hợp lực thôi động môn hộ. Muốn đem đạo môn đóng lại, thế nhưng là, vô dụng, hỗn độn ma thần công kích, quá mạnh, các thần vận dụng tự thân hỗn độn linh bảo, mỗi một kiện đều có không dưới tiên thiên chí bảo uy năng. Thậm chí càng mạnh, đừng nói là bắt giam đạo môn, chính là đạo môn bản thân, đều có vỡ vụn nguy hiểm. Hôm nay hồng hoang gặp diệt thế đại kiếp, chính là ta chờ đứng ra, báo đáp sinh dưỡng tri ân thời điểm. Vu tộc các huynh đệ, theo ta đi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.